Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, trở đầy mà về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đan Vân quay lại ngay tức thì ra tay. Ngay tức thì nhắc tới hắn cổ áo, ở hắn tức giận ánh mắt dưới, trực tiếp đem đánh thành đầu heo, đánh được hình dáng vô cùng thê thảm. Cử động này đúng là kinh hãi chung quanh những cái kia phỉ thúy thương nhân. Ai cũng không dám đánh trên đá ngồi xếp bằng Hạ Vũ sự chú ý. Dẫu sao Hạ Vũ bọn họ liền mang thị tập đoàn đại công tử cũng dám đánh. Càng không cần đề ra bọn họ. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía bị đánh không được dạng người mang lễ. Ánh mắt không khỏi đầu đi vẻ thương hại, mà bị người đỡ rời đi mang lễ. Quăng ra một câu hung ác chi tiếng nói, tiểu tử các ngươi cho ta chờ. Chuyện hôm nay, ta mang thị tập đoàn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta muốn cho các ngươi không đi ra lọt cái này phiến khu vực khai thác mỏ. Cầm mệnh ở lại chỗ này, âm ngoan lời nói, để cho Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt lắc đầu nói. Vậy ta sẽ chờ, xem ngươi là làm sao cầm ta ở lại chỗ này. Nói xong, mình lại nữa phản ứng hắn, mà là con mắt nhìn chăm chú phía trước, không ngừng cởi ra nguyên liệu, từng cục xoay lòng người lên cùng phỉ thúy, không ngừng phơi bày ở trước mắt mọi người, biểu dương hắn cao quý khí. Theo càng ngày càng nhiều ngọc thạch thương nhân chọn lựa đá liệu bị giải khai, bầu không khí đã tiến vào ác liệt, phỉ thúy giá trị tiếp liền bị khu vực khai thác mỏ chủ đạo ra. Có người ngạc nhiên mừng rỡ, dương dương đắc ý, có người thất vọng, ủ rủ cúi đầu, không cam lòng lui sang một bên, chờ đợi người khác chọn qua nguyên liệu, lại tự đi mua. Bất quá Hạ Vũ nhìn cắt đá người càng ngày càng nhiều, không khỏi mày kiếm hơi nhíu, từ dưới mông phía trên tảng đá, nhảy xuống, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hạ Vũ một cánh tay thúc đẩy trước mắt đá lớn, xuống 2, 3 đẩy tới xa luân cơ vị trí, để cho tất cả mọi người đều là con người co giúp một cái. Cái này thiếu niên thật là lớn rất lực, cái này 2-3 cái người trưởng thành mới có thể đẩy đá liệu, một mình hắn liền một cánh tay đẩy tới, có chút đáng sợ à, chớ nói bậy bạ, theo ta xem. Đám người này hẳn là cái đó quốc độ cổ xưa hoa hạ cổ võ giả. Nếu không người thường tuyệt không thể nào có như vậy rất lực. Còn có mới vừa rồi vị kia minh giáo Đan Vân thanh niên. Đưa tay mau người thường không thấy rõ. Tuyệt đối là cổ võ giả. Có mắt giới bất phàm lão bản. Giờ phút này khiển trách mình đi theo thuộc hạ. Để cho bọn họ đừng ngông thêm thảo luận. Lo lắng hoặc là tự ở miệng mà ra. Lời này vừa ra, để cho không thiếu ngọc thạch thương nhân đều là con ngươi co giúp một cái. Tất cả đều kiêng kỵ không thôi. Bản năng cho Hạ Vũ bọn họ tránh ra một lối đường. Mà Hạ Vũ đẩy hắn phía dưới mông khối kia nguyên liệu. Nhàn nhạt nói, tháo ra nó, được. Hai vị sư phụ cắt đá cũng tới. Tay cầm nhỏ máy cát. Định cho khối này đá lớn liệu mở cửa sổ, nếu như do thám gió không được vẻ xanh biếc, liền biết nhúc nhích dùng máy móc lớn, đem nhanh chóng phân giải, bất quá ngắn ngủi 10 phút thời gian, theo máy cắt chuyển động, lau một cái xoay lòng người màu xanh lá cây, thâm thúy vô cùng, từ vết cắt chỗ cửa sổ nhỏ, thấu phát ra, để cho không ít người đều là sắc mặt cả kinh, kêu lên. Da xanh biếc sao? Đây có thể có chút dọa người à? Đá này liệu có lớn cao cỡ nửa người? Vỏ ngoài va chạm một chút, liền da xanh biếc. Như vậy bên trong quần phỉ thúy, thể tích còn có bao nhiêu lớn à? Có người kêu lên nói. Nhưng ngay khi rất nhiều thương nhân nội tâm yên lặng cầu nguyện đây là khối phù dung sớm nở tối tàn đá liệu lúc, có thể tiếp theo sư phụ cắt đá ở Hạ Vũ dưới sự chỉ huy, tiếp liền cướp đá liệu vỏ ngoài, một viên không hình bầu dục to lớn màu xanh lá cây phỉ thúy. Biểu dương ở trước mắt mọi người, giá trị không thể không tính. Khu vực khai thác mỏ nghề chính thoải mái cười to, đi tới Hạ Vũ trước mặt, không ngừng nói con chim này tiếng nói. Cuối cùng có thể biết Hạ Vũ là người Hoa. Hắn giơ ngón tay cái lên, dùng bẻ miệng tiếng Hoa tán dương. Thứ nhất, hạng nhất, người trước, mua, đa tạ. Hạ Vũ đúng mực nói cảm ơn một câu. Bất quá khu vực khai thác mỏ chủ tiếp liền lại chít chít đấy ò e nói một tràng nói. Sau lưng phiên dịch liền vội vàng nói. Vị tiên sinh này, chủ nhân chúng ta nói. Có không có hứng thú ở chúng ta khu vực khai thác mỏ công tác. Thù lao có thể thương lượng. Hàng năm có thể trả cho ngươi không thấp hơn 100 triệu tiền lương hàng năm. Thật đúng là, đặc biệt cường hào, thật là không thiếu tiền à. Chớp mắt chính là 100 triệu tiền lương hàng năm. Đổi thành ta mới vừa xuống núi thời điểm, khẳng định vui vẻ đáp ứng ngươi. Bất quá bây giờ không được. Hạ Vũ không khỏi hơi chát lưỡi, quay lại cự tuyệt nói. Phiên dịch cầm kết quả nói cho khu vực khai thác mỏ chủ. Nhưng mà người ta chưa từ bỏ ý định tiếp tục mời chào nói. Trừ tiền lương hàng năm ra, sau này ngươi liền phụ trách khu vực khai thác mỏ sự việc. Phụ trách chọn tinh phẩm nguyên liệu, cắt ra mỗi khối phỉ thúy giá trị, có thể cho ngươi trong 1%. Giao. Cái này điều kiện cũng có chút dọa người. Nơi này là Myanmar, thậm chí còn thế giới, cũng vô cùng là nổi danh phỉ thúy nơi sản xuất. Ngày mai khai thác ra phỉ thúy, giá trị không biết phàm kỳ. Nếu là có thể đề ra trong 1% cái điểm, không giả ngày giờ sau đó là có thể làm ra một cái thế giới nhà giàu à. Nhất thời không thiếu ngọc thạch thương nhân đều là ánh mắt hâm mộ. Liền khu vực khai thác mỏ chủ giờ phút này vậy cho rằng Hạ Vũ cái này thanh tú thiếu niên người không đỡ được như vậy cám dỗ. Làm sao? Hạ Vũ như cũ từ chối nói. Đa tạ ngươi thương yêu. Ta ở Hoa Hạ bên trong có sự nghiệp mình, chân thực không thể ở lâu nơi này. Xin lỗi. Thản thản đáng đáng cự tuyệt, làm chung quanh thương nhân sắc mặt kinh ngạc. Quay lại một bộ không thể hiểu thần sắc, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên không hiểu Hạ Vũ vì sao sẽ cự tuyệt. Cái này cùng không cách nào kháng cự cám dỗ mà khu vực khai thác mỏ chủ giờ phút này vậy hết sức không rõ ràng. Có chút không rõ trước mắt cái này thanh tú thiếu niên ý tưởng. Nhưng mà bọn họ khởi sẽ biết trước mắt cái này thanh tú tiểu tử, đặc biệt đâu bán ra linh tính vật chất, bàn về buôn bán tiềm năng, đủ để trong nháy mắt giết bọn họ toàn bộ người. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ xoay người tiến vào nguyên liệu trong đống mặt, bắt đầu chọn từng cục đá liệu, nhanh chóng đi qua, không ngừng chỉ chó chó. Phía sau Lâm Phong và Đan Vân bọn họ cũng đang không ngừng cầm ký hiệu bút làm ký hiệu. Cái này cùng chọn đá liệu tốc độ làm tất cả thương nhân đều là trợn mắt hốc mồm, lấy là thiếu niên này là xuất tính mà là. Nhưng mà, mới vừa những cái kia ở bên trong chọn đá liệu người, giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đều biết, Hạ Vũ chọn đi đá liệu đều có cực lớn xác suất ẩn chứa phỉ thúy, bởi vì bọn họ lúc trước vậy tra xét. Bất quá vì chọn một mau tốt nhất, cho nên còn lại đều không lựa chọn. Hôm nay bị Hạ Vũ toàn bộ chọn đi hơn, bọn họ nội tâm vậy đang khiếp sợ. Thiếu niên này chọn đá bản lãnh rốt cuộc là học của ai? Thật là có thể một mắt nhìn thấu đá liệu bản chất. Cũng không trách được kinh doanh khu vực khai thác mỏ nhiều năm khu vực khai thác mỏ chủ nhân không tiếc giá phải trả, cũng phải chiêu mộ được thằng nhóc này. Phần này bản lãnh đủ để cho rất nhiều ngọc thạch thương nhân làm cảm mến khom người mời chào. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ Chí không ở chỗ này, chỉ muốn chọn một nhóm đá liệu mang đi. Lập tức đi dạo ở lớn như vậy đá liệu bên trong khu vực Hạ Vũ định trước chở đầy mà về. Những ngọc thạch kia thương nhân nhất định phải khóc choáng váng ở nhà cầu. Bất quá ngay tại Hạ Vũ nhanh chóng quét hàng, tiến vào hồi cuối đang lúc mang lễ sưng mặt to, khập khễnh mang nhóm lớn người, khi thế hung hăng đi tới khu vực khai thác mỏ, rất hiển nhiên là hướng về phía Hạ Vũ bọn họ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-yy-gạch-nối-tan-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.